Vạn Cổ Ma Tôn, chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 589. Vẫn mong đại tài giải thích rõ hơn. Quân chủ đại can thành thật xin chỉ giáo. Nói, báo giấy chính là đem toàn bộ những chuyện lớn nhỏ trong ngoài vương triều, thậm chí là chuyện lớn nhỏ trong đông vực, kết hợp cùng học thức nho đạo, viết lên mấy tờ giấy, phân phát hoặc buôn bán cho mấy bách tính bình dân, giá cả định ra tầm một ly trà là được. Lâm Tiêu đem khái niệm báo giấy nói ra, quân chủ đại can và đằng lão nghe xong đều trợn mắt há mồm. Chuyện này có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Nhưng với học thức và năng lực lý giải của hai người, sau khi nghe xong khái niệm về báo giấy, chỉ chốc lát đã hiểu ra tầm quan trọng rồi. Chuyện này nếu thực sự có thể thực hiện thành công, vậy thì nó chính là một vũ khí sắc bén của một quốc gia. Tiểu bằng hữu, trọng điểm là làm thế nào mới có thể khiến cho bách tính tiếp nhận thứ mới mẻ như này? Đằng lão suy tư rồi hỏi, cho dù là bán với giá rất rẻ, thì thứ này cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Thứ chứa đựng bên trong là một loại tin tức. Mua một bản, đọc xong tin tức bên trên là có thể truyền đạt cho người khác rồi. Nếu như vậy, báo này chắc chắn chẳng bán được bao nhiêu. Sự giải trí, Lâm Tiêu nói ra hai từ này, rồi lại tiếp tục nói, báo có thể chia ra thành trang giải trí, trang quốc sự, trang văn hóa nho đạo. Báo nếu có thể tạo thành một vòng tuần hoàn, thì nó có thể truyền bá cho nho đạo, phát triển và giao lưu, nới rộng phạm vi. Hơn nữa, các vị không cảm thấy cuộc sống sinh hoạt của dân chúng quá tẻ nhạt sao? Báo có thể làm phong phú cuộc sống của dân chúng, thỏa mãn khao khát về tri thức của bọn họ. Có thể nói, báo còn là một loại sức mạnh quan trọng, dùng dư luận, dẫn dắt dân tâm. Khi dân chúng chấp nhận báo, thì triều đình có thể lợi dụng điểm này để điều khiển dân tâm. Lâm Tiêu chậm rãi nói, hoàn toàn không hề vấp một từ nào. Báo giấy ở trong lòng hắn đã sớm thân thuộc rồi. Tác dụng và ý nghĩa như nào? Tùy ý nói ra cũng có thể nói cả ngày. Nếu không vì chịu sự hạn chế của thế giới huyền huyễn, hắn còn muốn nhảy qua khỏi bước báo giấy mà trực tiếp tạo TikTok, ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống tươi đẹp ấy chứ. Slogan của app TikTok Trung Quốc, quân chủ đại can ngẩn ra. Đằng lão cũng ngẩn ra, hai người càng nghe, trong lòng càng kinh ngạc, Lâm Tiêu này, thật sự là một người trẻ tuổi sao, đây là quái vật sao, chỉ với khái niệm báo giấy hoàn toàn mới mẻ, bọn họ trước giờ chưa từng nghe qua, vậy mà nghe cái hệ thống báo giấy hoàn chỉnh này của Lâm Tiêu. Hai người lại có một ảo giác, thứ này dường như đã tồn tại rất lâu rồi. Bất luận là vấn đề lợi hại có liên quan nào, bọn họ chỉ cần hỏi ra, Lâm Tiêu chỉ một giây sau là có thể cho bọn họ một đáp án vừa ý, cách chương.